Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Ngưng Nguyên Đàm Hương Quả. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, bụi bao, Âu đoàn trưởng khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ôi, lại đánh người ta, ta nói còn không được a, tiểu gia hỏa không còn dám. Lắm điều, một mặt ủy khuất nói ra, tại nhóm chúng ta đầu kia thông đạo lối vào phụ cận, có một gốc sắp thành thục ngưng nguyên đàm hương quả, những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú, kỳ thật đều là hướng về phía ngưng nguyên đàm hương quả đi. Ngưng nguyên đàm hương quả, Long Thiên không cảm thấy nhíu mày, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì linh quả? Ta dù sao cũng là tên lục phẩm luyện đan sư, làm sao chưa từng có nghe nói qua. Luyện đan sư phẩm cấp là căn cứ khả năng đủ luyện chế đan dược đến định. Có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, chính là nhất phẩm luyện đan sư. Có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, chính là nhị phẩm luyện đan sư. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến lục phẩm luyện đan sư, nhưng lục phẩm về sau. Luyện đan sư xưng hô liền có biến hóa, bởi vì lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa, đối với luyện đan sư tới nói cũng là một đạo to lớn hồng câu. Lục phẩm cùng thất phẩm luyện đan sư ở giữa chênh lệch, có thể nói ngày đêm khác biệt, mà lại tại lục phẩm về sau nhất phẩm một hồng câu. Cho nên có thể đủ luyện chế thất phẩm đan dược, liền sẽ được xưng là luyện đan đại sư. Có thể luyện chế bát phẩm đan dược, thì được xưng là luyện đan tông sư, mà có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, thì được tôn xưng là đan vương, bất quá đan vương địa vị. Thế nhưng là còn cao hơn vũ vương ra quá nhiều. Một cái đan vương, bên người chí ít đều sẽ có một hai tên vũ hoàng cấp tùy tùng. Thậm chí vũ tôn cấp giúp đỡ cũng có thể tìm ra một hai cái tới. Bởi vì có thể luyện chế cửu phẩm đan dược đan vương thật sự là quá mức thưa thớt. Mà xem như một cái người tu luyện, nếu như có thể giao hảo một tên đan vương, chỗ tốt kia thế nhưng là không cần nói cũng biết, chỉ là thành tựu một vị đan vương là phi thường khó khăn. Chỉ ít thật toàn bộ Bắc vực, bên ngoài liền liền một cái đan vương cũng không có, đoán chừng chỉ có đến Trung Châu mới có thể sẽ có đan vương cấp bậc luyện đan sư đi. Long Thiên hiện tại luyện đan trình độ đủ để luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tự nhiên cũng chính là lục phẩm luyện đan sư, còn không có bước vào luyện đan đại sư hàng ngũ, nhưng là có Tiêu Giao Tử tại. Hắn tranh luận phải trái cùng kiến thức lại là cực kỳ phong phú. Chỉ cần siêng năng tu luyện, nhiều hơn luyện đan hấp thu kinh nghiệm, trở thành luyện đan đại sư thậm chí tông sư, đều là sớm muộn sự tình. Cũng cho dù lấy Tiêu Giao Tử truyền thụ cho Long Thiên kinh nghiệm cùng kiến thức, cùng Long Thiên tại Nguyên Vũ học phủ đọc nhiều qua điển tịch, vậy mà cũng chưa nghe nói qua ngưng nguyên đàm hương quả. Cái này nhường Long Thiên có chút giật mình. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Cái này ngưng nguyên đàm hương quả vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà lại đối với nhân loại không hề có tác dụng, vô luận là trực tiếp phục dụng hay là luyện đan làm thuốc đều là đồng dạng. Tiểu gia hỏa ngạo kiều, khoe khoang nói, là chân nhất điểm tác dụng cũng không có a, tốt tác dụng không có, tác dụng phụ cũng không có, tựa như là phổ thông hoa quả. A, không đúng, tác dụng phụ vẫn là có một chút, cái quả này ngửi bắt đầu một mùi thơm. Ăn vào miệng bên trong hương vị lại là cực đau xót. Toàn điệu răng loại kia nha. Đối với nhân loại không hề có tác dụng. Long Thiên nhạy cảm từ nhỏ ra hỏa lời nói bên trong bắt lấy trọng điểm. Những này thiên hạ đến, Long Thiên đã sớm quen thuộc tiểu ra hỏa lắm lời. Cũng học được như thế nào tại nó nói rông dài bên trong tìm ra trọng điểm. Đối với nhân loại không hề có tác dụng, lại có mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú thủ hộ. Vậy liền nhất định là đối ma thú tác dụng cực lớn. Long Thiên ở trong lòng tỉnh táo phân tích, mà tầng thứ 5 bí cảnh không gian nghe nói cấp 5 thú vương cũng không phải số ít. Lại một đầu cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác, ngưng nguyên đàm hương quả đối cấp 5 thú vương vô dụng. Hoặc là nói, tác dụng không lớn, cái này ngưng nguyên đàm hương quả, đối cấp 4 đỉnh phong ma thú hiệu quả là lớn nhất. Đúng hay không? Long Thiên bỗng nhiên nắm chặt lên còn tại nói liên miên lải nhải tiểu gia hỏa. Hưng phấn truy vấn, mau nói, ngưng nguyên đàm hương quả đối cấp 4 đỉnh phong ma thú tác dụng. Đến tột cùng là cái gì? Cũng khó trách Long Thiên hưng phấn. Nếu như hắn phân tích không sai, cái này ngưng nguyên đàm hương quả mặc dù đối với nhân loại không hề có tác dụng, nhưng là đối cấp 4 đỉnh phong ma thú lại nhất định có tác dụng cực lớn. Nếu không tuyệt sẽ không có nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú canh giữ ở nơi đó, chờ đợi lấy nó thành thục. Thế nhưng là đừng quên, Kim Mao cũng là cấp 4 đỉnh phong ma thú a. Ngưng nguyên đàm hương quả Long Thiên ăn vô dụng, nhưng Kim Mao ăn thì nhất định sẽ có tác dụng. Bỏ mặc cái này tác dụng là cái gì, nhất định là có lợi thật lớn. Từ khi Kim Mao trở thành cấp 4 đỉnh phong ma thú về sau, bất luận lại ăn bao nhiêu thịt ma thú, ma hạch, nội đan, thậm chí linh dược, đan dược, đều không thể tiến thêm một bước tấn cấp làm cấp 5 thú vương. Có lẽ cái này ngưng nguyên đàm hương quả chính là một cơ hội. Chủ nhân, người thật sự là thật không có có lễ phép. Tiểu gia hỏa bất mãn kháng nghị, một bên cắt tỉa mình bị làm loạn lông tóc, một bên nói ra, không phải đối cấp 4 đỉnh phong ma thú có tác dụng, là đối tất cả cấp 5 thú vương trở xuống ma thú cũng có tác dụng tốt a. Chỉ bất quá cấp 4 đỉnh phong ma thú thực lực mạnh nhất, đừng ma thú không dám theo chân chúng nó tranh a. Nói điểm chính, Long Thiên làm bộ bấm tay, muốn đánh, tiểu gia hỏa một mặt u oán, lại chỉ có thể khuất phục, ngoan ngoãn hồi đáp, ngưng nguyên đàm hương quả lớn nhất công hiệu, chính là có thể trợ giúp cấp 5 trở xuống ma thú không có chút nào tác dụng phụ tăng lên một cái đại cảnh giới, mà nếu như là cấp 4 đỉnh phong ma thú ăn, thì sẽ có 5/6 phần 10 cơ hội tấn cấp cấp 5 thú vương. Các loại, chỉ có 5/6 phần 10 cơ hội, xác suất thành công có chút thấp a. Long Thiên đánh gãy tiểu gia hỏa, trần chờ nói, xin nhờ, ma thú tấn cấp cấp 5 thú vương, liền cùng các ngươi nhân loại tấn cấp vũ vương, mà lại ma thú tấn cấp độ khó còn muốn so với các ngươi nhân loại lớn. 5/6 phần 10 tỷ lệ đã rất cao, có được hay không? Kỳ thật chỉ cần có một thành cơ hội, rất nhiều ma thú đều sẽ thử một lần. Tiểu gia hỏa một bộ bị Long Thiên đánh bại bộ dáng, lại bắt đầu, lắm điều bắt đầu. Vậy nếu như duy nhất một lần ăn nhiều mấy khỏa ngưng nguyên đàm hương quả, tỷ lệ thành công có thể hay không lớn hơn một chút? Long Thiên không đi quản tiểu gia hỏa, lắm điều, dựa theo tự mình mạch suy nghĩ tiếp tục hỏi, chủ nhân a, đừng nói ngưng nguyên đàm hương quả một lần cái kết một cái trái cây, coi như nhiều kết mấy cái, cũng không có khả năng lặp lại có hiệu lực a. Nhân loại các ngươi hỗ trợ tấn cấp đan dược, không phải phần lớn cũng chỉ có phục dụng viên thứ nhất thời điểm mới có hiệu a. Uổng cho ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Tiểu gia hỏa trả lời ngược lại là rất sung sướng, chỉ là lập tức lại tiếp tục bắt đầu nói rông dài. Ngươi nói cũng có đạo lý. Long Thiên thừa nhận tiểu gia hỏa nói không sai, nhưng vẫn là có chút bận tâm hỏi, kia, nếu như tấn cấp thất bại, sẽ đối với tấn cấp ma thú sinh ra ảnh hưởng gì a? Ảnh hưởng đương nhiên là không thể tránh né sẽ có một chút a. Tỷ như nói, tiểu gia hỏa làm như có thật nghiêng đầu, trong miệng kéo lấy trường âm, bán được cái nút, việc quan hệ Kim Mao an nguy. Long Thiên cũng không có tâm tư bồi tiểu gia hỏa chơi, không chút khách khí liền lại là một cái đầu sụp đổ. Còn chơi, ngươi nghĩ gấp chết ta à?